Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 243. 243, ngựa giống Nam Nguyên phối thê mới. Hai bên thông khí, đính hôn một chuyện liền ở Vệ Tư Niên đã tới Tiền Công quán một chuyến lúc sau xác định xuống. Dưới, bởi vì cái này, Tiền Đông Tuyết cùng Tôn Chính Diễn tiệc đính hôn tạm thời bị chậm lại một đoạn thời gian. Người trước đối này không có ý kiến, mà người sau không dám có ý kiến gì, có cũng đến nghẹn. Trên thực tế, ở cái này 50 niên đại thời điểm, tuy nói đã bắt đầu chú ý tự do yêu đương gì đó. Nhưng nhi nữ tiểu bối hôn sự kỳ thật còn toàn quyền niết ở cha mẹ trưởng bối trong tay. Hơn nữa càng là phú quý nhà cao cửa rộng, càng là chú ý điểm này, bởi vậy đừng nói Tôn Chính Diễn. Chính là Tiền Bảo Bảo chính mình, ở tiệc đính hôn sự thượng, kỳ thật cũng cắm không thượng quá nhiều tay, phần lớn bị Tiền phụ bọn họ xử lý qua đi, mà nàng chỉ cần đến lúc đó trang điểm ngăn nắp mà trình diện thì tốt rồi, cũng may Vệ Tư Niên bên kia cấp lực điểm, tuy rằng cũng không có tự mình tham dự, nhưng phái quản sự lại đây cùng Tiền phụ bọn họ thương định tiệc đính hôn cụ thể công việc Tiền ra. Phụ tử sẽ theo bản năng xem nhẹ nữ nhi, muội muội ý kiến. Nhưng Vệ Tư Niên phái tới quản sự lại sẽ không, đối phương tới phía trước chắc là đi qua Vệ Tư Niên. Dặn dò quá, đối mang Tiền Bảo Bảo thái độ thực hào. Thường thường do hỏi nàng ở tiệc đính hôn một chuyện thượng yêu thích cùng ý kiến. Cũng không dám tùy ý chậm trễ nàng vị này tương lai gia chủ phu nhân, đơn giản Tiền Bảo Bảo cũng không phải cái thích không có việc gì tìm việc, soi mói, đối với tiệc đính hôn phần lớn an bài cũng chưa cái gì phản đối kiến nghị. Miễn với Tiền phụ hai người mặt mũi thượng không qua được như thế hài hòa thuận lợi mà tiến triển. Đi xuống, tiệc đính hôn đúng hạn tiến đến, thiệp mời sáng sớm liền tản mát ra đi. Ngày vừa đến, nghe tin mọi người tức khắc đồng thời chiều tổ chức tiệc đính hôn tiệm cơm mà đi. Cũng mặc kệ có hay không chịu mời, tóm lại là thấu cái náo nhiệt, nếu có cơ hội có thể kết giao một vài quý nhân liền càng tốt bởi vì là đính hôn mà không phải kết hôn, cho nên khai yến địa điểm đặt ở tiệm cơm, mà không phải Vệ gia tương ứng kia chỗ ngoài thành trang viên. Đến lúc đó kết hôn thời điểm mới có thể ở nơi đó tổ chức, bất quá mặc dù là ở tiệm cơm. Kia quy cách cũng không giống bình thường, vì tỏ vẻ trịnh trọng. Tiền phụ cùng Vệ gia quản sự nhất trí mà cùng mà tuyển Giang Thành tốt nhất lớn nhất tiệm cơm. Bao hạ suốt một tầng không gian làm trận này hỷ sự. Đối với đính hôn mà nói, quy mô cùng phô trương tuyệt đối đủ rồi, rốt cuộc còn chưa tới kết hôn. Nếu lúc này làm quá mức, đến lúc đó kết hôn không vượt qua được đi khiến cho người chê cười không phải, nhưng cho dù như vậy. Chờ đến tiệc đính hôn bắt đầu kia một ngày. Tứ phương tề tụ, tân khách như mây trường hợp vẫn là rất đồ sộ, trực tiếp đem tiệm cơm nơi cái kia phồn hoa đường phố cấp đồ. Chỉ là trước tiên chuẩn bị hảo đi khơi thông cảnh sát nhóm liền tới rồi thật lớn một đợt cũng ít. Nhiều trước tiên có suy xét đến điểm này, tắc nghẽn tình huống xử lý còn tính không tồi, bằng không lai khách nhóm đều nhất định có thể tất cả đều thuận lợi tiến trang. Như vậy việc vui có thể to lắm mơ siêu, cũng may chúng tâm hiệp lực dưới. Tiệc đính hôn thành công mở màn, đáp tốt đài thượng. Tiền Bảo Bảo thân xuyên một bộ kiểu Trung Quốc váy đỏ. Ở nhân chứng lời chúc mừng qua đi, cùng kiểu áo Tôn Trung Sơn thẳng Vệ Tư Niên cho nhau trao đổi nhẫn. Hoàn thành trận này đính hôn nghi thức lớn nhất phân đoạn, nhẫn là Vệ Tư Niên sớm đã đưa cùng nàng. Bác giới. Ở ngay lúc này lấy ra tới lại lẫn nhau mang một lần. Đại biểu bọn họ quan hệ bên ngoài thượng chính thức xác định. Đồng thời cũng hướng bên ngoài tỏ vẻ nàng tương lai Vệ gia bà chủ thân phận. Không cho người khác coi thường nàng đi, sau đó. Hai cái đã trở thành vị hôn phu thê đương sự bắt đầu cùng Tiền phụ bọn họ một khối. Xuống dưới ai bàn hướng khách khứa kính rượu Tiền ra người còn hảo thuyết. Nhưng mà Vệ gia chủ kính rượu cũng không phải là ai đều có thể uống. Cho nên bị kính rượu người đều là thụ sủng nhược kinh. Thường thường chỉ là thoáng uống ly rượu, nói thượng không ít chúc mừng nói liền vội vàng thả người. Lại còn bởi vậy vui mừng quá đỗi. Quay đầu lại cùng ngồi cùng bàn người nhắc mãi vui mừng không thôi, xen vào này. Tiệc rượu không khí phá lệ hòa hợp, một mảnh hài hòa, chẳng qua đến phiên Tôn Chính Diễn kia một bàn khi. Loại này hòa thuận bầu không khí bị đánh vỡ, hắn đảo không biết là không cam lòng vẫn là cái gì. Ở Vệ Tư Niên đi cùng tiền phụ bọn họ cùng nhau hãnh diện nâng chén khi. Đột nhiên ra tiếng ý có điều chỉ nói. Bảo Nghiên, chỉ cần là ngươi kính rượu, đừng nói là đính hôn rượu, chính là rượu độc, ta cũng sẽ cam nguyện uống xong đi. Về sau, chỉ than vận mệnh trêu cợt, có duyên không phận, nói xong thâm tình chân thành mà nhìn Tiền Bảo Bảo. Thần sắc bất đắc dĩ lại thẫn thờ. Phảng phất như vậy mất đi toàn bộ thế giới giống nhau thất hồn lạc phách hảo một bộ tình thánh bộ. Dáng, chính là thổ lộ sai rồi địa phương, nếu không phải ở như vậy trường hợp. Không rõ nội tình người nghe hắn như vậy một phen ra vẻ tình thâm cảm thán. Nói không chừng thật sẽ bị hắn biểu hiện ra ngoài thâm tình cảm động đến nước mắt và nước mũi liên. Tục nhưng là ở người ngoài đính hôn lễ thượng không nói chúc mừng chi ngôn. Lại giảng như vậy một hồi hàm hàm hồ hồ, chọc người mơ màng nói, thật sự đại trượng phu, Tiền Bảo Bảo, ngoa kép, lời nói thật giảng, nàng cũng không có bị cảm động đến, ngược lại còn có điểm ghê tờ mơ siêu ơn nữa ngày đại hỉ, họ Tôn đột nhiên làm như vậy vừa ra, mặc kệ người nói có tâm vô tâm, nghe được người lại khó tránh khỏi sẽ nghĩ nhiều, cực dễ dàng ảnh hưởng nhà gái thanh danh. Thả nếu là nhà trai nghe xong để ý nói, dưới sự giận dữ đem đính hôn lễ hủy bỏ đều có khả năng, Vệ Tư Niên đương nhiên sẽ không bởi vì điểm. Này sự tình liền hủy bỏ đính hôn lễ, chỉ là có chút bị mạo phạm đến, nhìn Tôn Chính Diện ánh mắt hết sức lạnh lẽo Tiền Bảo Bảo lặng lẽ lôi kéo hắn tay. Đồng thời Tiền phụ bên kia cũng chạy nhanh ra tiếng giải vây, ha ha. Chính Diễn tiểu tử. Biết ngươi cùng Bảo Nhi có huynh muội chi nghị, luyến tiếc nàng xuất giá, nhưng là cô nương gia luôn là phải gả đến nhà người khác. Chờ ngươi lúc sau cưới Đông Tuyết, vẫn là người một nhà a, Tiền phụ trong giọng nói riêng đem trong nhà chất nữ hôn sự tuyên bố ra. Tới, ở đây mọi người bất luận có hay không từ vừa rồi Tôn Chính Diễn nói xuôi tai ra cái gì. Hiện tại có Tiền phụ giải quyết dứt khoát. Cơ bản cũng tất cả đều nể tình mà chúc mừng Tiền gia xong hỉ lâm môn. Nhất trí mà cùng mà đem về điểm này tình huống xem nhẹ qua đi, mà Vệ Tư Niên bên này có Tiền Bảo Bảo. Trần An, cũng không có đương trường phát tác, miễn cho làm đại gia thể diện thượng rất khó coi, rốt cuộc kia chỉ là một cái cầu mà không được. Ghen ghét mất trí vô năng hạng người thôi, cũng liền chẳng phân biệt trường hợp mà xính một xính miệng lưỡi cực nhanh. Mặt khác cái gì đều ngăn cản không được, sau này có rất nhiều cơ hội giáo huấn hắn, hắn trên mặt vô tình truy cứu. Những người khác càng sẽ không giáp mặt phạm húy, lập tức vô cùng náo nhiệt mà thay đổi những đề tài khác. Chúc mừng thanh âm liên miên không ngừng, theo sau. Tiền phụ tất nhiên là tiếp tục mang theo nữ nhi con rể đi xuống một bàn đi. Mà Tiền Chí Văn lại lưu lại. Lặng yên dừng ở mặt sau, Tôn Chính Diễn có tâm làm sự tình. Nhưng vừa mới nói một câu khác người nói đã bị Tiền phụ âm thầm cảnh cáo một phen. Rồi sau đó càng là bị bỏ qua cái hoàn toàn. Hiện nay ngay cả ngồi cùng bàn người đều cảm thấy hắn đắc tội Vệ gia chủ mà không phản ứng hắn. Tự giác mặt mũi vô tồn không thú vị thực, trong lòng lại càng vì phẫn hận. Đêm hôm nay sỉ nhục lại nhớ thượng một bút, hắn cho rằng chuyện vừa rồi xem như vậy đi qua. Tại đây loại nhật từ, cùng với Tiền gia quan hệ, vị nào mặc dù lại bực bội cũng sẽ không phát đến trên người hắn. Đối hắn làm chút cái gì, chỉ có thể ở qua đi đem tức giận phát tiết đến nào đó là lơi ong bướm nữ nhân trên người kia lại. Đúng là hắn muốn gặp đến. Cũng là mới vừa rồi hắn mạo muội nói câu nói kia mục đích nơi, chỉ cần tưởng tượng đến Tiền Bảo. Nghiên tự cho là leo lên nhà cao cửa rộng, sau này nhật tử lại sẽ bị vị hôn phu bởi vậy sự mà ẩu đả giáo huấn. Tôn Chính Diễn liền thập phần khoái ý, khát vọng nhìn thấy đối phương lúc sau hoa lê dính hạt mưa mà trở về tìm hắn cầu an ủi hình. Ảnh, đáng tiếc hắn cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút mà thôi, bởi vì không chờ hắn phán đoán khoái ý. Thượng một lát, Tiền Chí Văn đã kêu nhân viên tạp vụ qua đi đem hắn lặng lẽ thỉnh đi. Quyết đoán mà vặn lên giao cho vệ tư niên người, tùy tiện các ngươi như thế nào xử trí. Chỉ cần có thể làm vị kia hết giận, cuối cùng cấp lưu một cái mệnh, Tiền Chí Văn tiểu tâm câu thông, nói như thế nào cũng là vệ gia chủ. Tướng tới thân đại cữu tử, điểm này mặt mũi nhân gia vẫn là cấp, hiểu rõ gật đầu đồng ý, chờ hắn yên tâm đi rồi. Bị che miệng, thúc tay Tôn công tử đã bị mấy cái cao lớn thô kệch tráng hán gắt gao ấn trên mặt đất chân cẳng hầu. Hạ, hung hăng tẩn cho một trận thật dài giáo huấn, Tiền Chí Văn đứng ở bên ngoài trong chốc lát. Nghe được bên trong truyền ra một ít kêu rên, cũng không có gì kêu thảm thiết. Cảm thấy đối phương thủ hạ khẳng định có đúng mực, nói vậy ra không được mạng người, như thế hắn cũng không gì hảo lo lắng. Làm dám can đảm thuận miệng nói bậy Tôn Chính Diễn đến chút giáo huấn cũng hảo, trừ bỏ điểm này tiểu. Ngoài ý muốn ở ngoài, theo sau tiệc đính hôn tiến hành rất là trôi chảy, có vệ gia cùng Tiền công quán ảnh hưởng, lại không cái nào không có mắt dám ở lúc này tự tìm phiền phức, có cũng đến trước ước lượng ước lượng. Không thấy kia Tôn công tử nói sai rồi một câu đã bị thỉnh đi rồi sao? Nửa trận sau cũng chưa tái xuất hiện đâu, nhân gia kia còn đem là thân thích đâu. Bọn họ lại tính cộng hành nào nào căn tỏi, nói không chừng mạng nhỏ liền lăn lộn không có, không thể trêu vào, không thể trêu vào, bởi vậy. Nhưng thật ra trời xui đất khiến mà chấn trụ không ít tâm tư không thuần người. Cũng coi như là Tôn Chính Diễn chó ngáp phải ruồi một cái duy nhất tác dụng chờ tiệc đính hôn qua đi. Tiền Bảo Bảo biết được việc này không khỏi hỏi thanh, kia Tôn Chính Diễn như thế nào? Dù sao cũng là tiểu thuyết nam chủ, thả sau này còn liên quan đến đường tỷ cả đời hạnh phúc. Muốn thật là đem người một không cẩn thận giết chết. Nàng nhưng không cam đoan này phương giả thuyết tiểu thế giới có thể hay không sụp đổ. Hoặc là đường tỷ có thể hay không đối nhà bọn họ tâm tồn oán trách, vệ tư niên thật sâu nhìn nàng. Một cái, tùy ý trả lời, chỉ là làm người giáo huấn hắn một hồi, liền như vậy quan tâm hắn. Nghĩ lầm nàng đối người nọ còn có điều lưu luyến, nam nhân ngữ khí phiếm toan, Tiền Bảo Bảo lập tức lắc đầu. Sao có thể, ta là lo lắng đường tỷ còn không có thành hôn liền làm quả phụ. Bọn họ không phải định ra hôn ước sao, hoặc là đường tỷ trong bụng đều đã có tiểu bảo bảo cuối. Cùng cái kia ý niệm chỉ là ở trong đầu chợt lóe mà qua. Lại không nghĩ rằng lập tức liền thành thật nghe nói Tôn Chính Diễn ở rượu sau thất thố đồng nghiệp. Đánh một trận, giống như bị thương còn rất thảm, căn cứ hôn ước quan hệ. Tiền Đông Tuyết qua đi tìm thời gian đi thăm một phen. Kết quả nhìn thấy toàn thân bọc băng gạc Tôn người nào đó. Không biết là bị dọa vẫn là lo lắng. Đương trường liền cấp hôn mê, bởi vì khi đó đang ở bệnh viện. Nhìn xem cũng phương tiện. Sau đó đã bị nhìn ra Tiền Đông Tuyết nàng. Hoài, cái này, Tiền phụ bọn họ cũng bất chấp lại cùng Tôn Chính Diễn trí khí gì đó. Chạy nhanh chạy tới bệnh viện trước phong khẩu, lại nhanh chóng cấp hai người xử lý khởi hôn sự, rốt cuộc hài tử đều có. Còn không chạy nhanh thành hôn, chẳng lẽ phải chờ tới tin tức truyền ra đi làm người cười nhạo sao? Tiền công quán nhưng ném không dậy nổi người kia, hơn nữa này không chỉ có quan hệ đến tiền gia thanh danh, còn liên quan đến một khác môn mấu chốt quan hệ thông gia. Liên quan đến tiền công quán sau này đại chỗ dựa vấn đề. Không chấp nhận được tiền gia phụ tử không coi trọng lên, chỉ là sự tình đã như vậy. Bọn họ có thể làm chính là tận lực đem chuyện xấu xoay chuyển thành chuyện tốt nhi, cho nên. Ở Tiền Bảo Bảo đính hôn lễ sau, không cách bao lâu, tiền gia một khác chàng thành hôn yến thiệp mời lại phát ra rồi. Tên tuổi dùng tuy là vì đường chất nữ cùng đường cháu rể làm hôn sự. Đánh lại là gả cho tỷ tỷ hảo gả muội muội cơ hiệu, đầu năm nay trong nhà tỷ muội thành hôn là có. Trước sau trình tự, giống nhau phía trên gả cho, phía dưới mới có thể đến phiên. Gia đình giàu có đặc biệt chú ý này đó, tuy rằng hiện tại bất đồng với thời trước. Nhưng nếu thật như vậy chú ý, người khác cũng không thể xen vào cái gì. Chỉ biết nói nhà này có quy có củ, mà tiền công quán hai cái cô nương chung. Kỳ thật chỉ có một là đứng đắn đại tiểu thư, một cái khác là nửa đường lại đây. Nhưng thật muốn luận lên, tiền Đông Tuyết thật là đại cái kia. Tiền gia nếu là tưởng mau chóng đem thân nữ nhi nhà cao cửa rộng hôn sự lạc định, mà vội vã đem đại đường chất nữ gả đi ra ngoài cũng là hẳn là, dù sao việc hôn nhân trước đó là đã nói định, hiện nay chỉ là trước tiên cấp làm cũng khiến cho, vì thế Tôn Chính Diễn mới vừa dưỡng hảo thương. Còn không có vì thế kháng nghị cái gì, đã bị từ bệnh viện kéo ra tới nhét vào hôn lễ hiện trường, đường chất nữ hôn lễ đương nhiên là không. Có thân nữ nhi đính hôn lễ như vậy đại làm. Bất quá thương đối với người thường ra tới nói cũng là rất có trường hợp, chỉ là Tôn Chính Diễn lệch hướng bới lông tìm vết, nhìn đến phô trương khách nhân đều so ra kém phía trước kia chàng đính hôn lễ. Lập tức liền trong lòng oa chứ hỏa, hận không được hắn tự nhận là bị tiền gia coi khinh trễ nải. Thiêm hôn thư, bái thiên địa thời điểm đều không tình nguyện, nhìn đến tiền phụ trên mặt thật không đẹp, nếu không phải việc đã đến nước này. Không hảo lại vãn hồi, tiền phụ thật muốn trực tiếp đem người đá văng ra, đương trường đổi cá nhân đi lên làm nhà hắn cháu rể, cũng may chỉ là cháu rể. Quan hệ không tính quá thân cận, sau này người biết kiên định làm việc. Nhà bọn họ liền đề bạt một vài, nếu là còn giống trong khoảng thời gian này giống nhau tâm bay lên không biết nặng nhẹ. Kia buông tha đi cũng không có gì. Tiền công quán chỉ tầm thường trợ cấp một chút chất nữ là được, Tôn Chính Diễn còn không biết tiền. Phụ này phiên quyết định, bái xong đường đi kính rượu khi nhận được tiểu gà con tiến dần lên tới tin tức còn không cao hứng. Một cái chớp mắt, đơn giản là tiểu gà con nói cho hắn nói nàng mang theo huynh đệ làm ca ca một hàng tới uống rượu. Mừng, kết quả lại bị cảnh vệ ngăn ở bên ngoài không cho tiến, hắn lúc này nhưng thật ra đã quên phía trước. Lừa hôn sự, còn tưởng rằng tiểu gà con đám người là thiệt tình tới vì hắn hạ tân hôn chi hỉ. Nghe được tiền phụ không cho bọn họ tiến vào, cho rằng là tiền gia xem thường hắn, đem thủ hạ của hắn đều trở thành thượng không mặt bàn người. Một chút mặt mũi đều không cho, bởi vì cái này ý tưởng. Tôn Chính Diễn không cùng tiền phụ bọn họ nói. Chính mình lặng lẽ đem người thả tiến vào, ai ngờ tiểu gà con căn bản chính là tới tìm cha. Mang theo một đám huynh đệ làm ca ca vào cửa liền tạp. Kêu gào nàng mới là tôn gia chính thức, mặt khác cưới thân phận lại hảo cũng chỉ có thể làm thiếp vân vân, lời nói phóng rất cản rỡ. Chỉ là không tạp vài cái liền rất mau bị cảnh vệ một đám tóm được đè lại, rốt cuộc tiền công quán. Cũng không phải người bình thường ra. Làm việc phía trước như thế nào có thể không có chuẩn bị. Chỉ là trăm triệu chưa từng tưởng trung gian sẽ phát sinh như vậy ngoài ý muốn. Làm một các khách nhân xem hết chê cười, tiền phụ quả thực đều phải tức điên. Làm người đem đám kia quấy rối toàn bắt lại lấy nhiễu dân tội toàn quăng vào phòng trực đi. Không liên quan thượng mấy tháng nửa năm đừng nghĩ ra tới, hơn nữa trước đó. Tiền Chí Văn cầm mới vừa thiêm xong hôn thư cùng với bị mời đến hiện trường chính phủ nhân viên. Làm tiểu gà con đoàn người chính mắt nhìn minh bạch một sự kiện. Rốt cuộc ai mới là thê, ai mới là thiếp, tiểu gà con choáng váng. Nàng huynh đệ làm các ca ca cũng khiếp sợ không được. Theo sau tất cả đều trương đại mắt chừng hướng, lừa hôn chính chủ, nhưng mà Tôn Chính Diễn thái. Độ trở nên càng mau. Nói có sách mách có chứng mà vì chính mình cãi lại nói. Lúc trước là các người bức bách với ta, bằng không ta hảo hảo một đại nam nhân, sao có thể nạp một cái trĩ linh nữ tử làm thiếp. Cho nên cũng trách không được hắn bày bọn họ một đạo, lời này kêu hắn nói đường hoàng. Tựa hồ là muốn mượn cơ hội này thoát khỏi từ trước kia phiên ô danh giống nhau. Nửa điểm nhìn không ra mới vừa rồi còn vội vàng tưởng cung tiểu gà con bọn họ làm tốt đẹp người một. Nhà tâm tư, hắn như thế cách nói có lợi cho tiền công quán một phương. Tiền phụ xem ở cái này thượng không đương trường cùng hắn so đo tự mình thả người tiến chẳng một. Chuyện chỉ là chờ đem người thu thập đuổi đi sau. Tiền gia phụ tử hai người thay phiên lên sân khấu. Đêm này hảo hảo thuyết giáo một hồi. Chỉ là khó tránh khỏi cảm thấy mất hứng, bàng quan một hồi trò khôi hài tiền bảo bảo thẳng đến lúc. Này cũng mới phát hiện, nguyên lai Tôn Chính Diễn dính chọc phải tiểu gà con lại là trong cốt truyện nguyên bản sẽ trở. Thành hắn nhị phòng thái thái người nọ, đối phương ở trong cốt truyện chính là chiếm hết tiện nghi. Không riêng bằng vào một đám huynh đệ làm ca ca làm đến đại phong cửa nát nhà tan. Cuối cùng còn đem cha nam gia nghiệp đầu to thành công nắm ở trong tay. Phong cảnh vô hạn thực đâu, chỉ là nguyên quỹ tuyến thượng. Nàng 14 tuổi năm ấy mới ở câu lạc bộ đêm cùng đã nương nhạc gia tễ hồi xã hội thượng lưu cha. Nam nhân vũ kết tình, tiến tới làm cha nam không màng luân lý đạo đức cưới nàng nhập môn đương nhị phòng. Cuối cùng mưu hoa nhiều năm lên làm cuối cùng người thắng, nhưng mà tình huống hiện tại tắc có bất. Đồng, hiện giờ vị này tương lai oai phong một cõi nhị phòng thái thái cũng mới đưa đem 10 tuổi mà thôi. Cũng đã cùng cha nam có liên lụy, chỉ là thân phận thượng không hề so trong cốt truyện như vậy trong sạch. Hoàn lương gia tiểu thư biến thành cung người chơi nhạc tiểu gà con. Cũng không biết cha nam là như thế nào hạ đến đi khẩu tiền bảo bảo cảm thán mà tấm tắc hai tiếng. Đối với như vậy bắt cắp lên sân khấu tiểu gà con cũng không xem trọng xuất hiện thời gian không đúng. Lại có nàng cùng vệ tư niên hai cái biến số. Về sau lại không có Tôn Chính Diễn này cây tương lai trưởng thành lên đại thụ leo lên. Đối phương tưởng lại suy diễn trong cốt truyện như vậy thành công chi lộ sợ là không được tiền bảo. Bảo như vậy nghĩ liền không hề nhiều chú ý. Theo sau đem tâm thần chuyển rời đến đưa về tân phòng đường tỷ trên người. Quan tâm hỏi câu, không có việc gì đi. Hôn lễ thượng gặp được loại chuyện này. Sao có thể không có việc gì đâu. Chỉ là tiền Đông Tuyết không biểu hiện ra ngoài. Cũng không tính toán hiện tại liền so đo. Mà là yên lặng ghi tạc trong lòng tiền Đông Tuyết là cái nét đẹp nội tâm người. Mặc dù trong lòng lại so đo. Trên mặt như cũ dịu dàng như nước mà cười, tỏ vẻ đại hỷ chi nhật không có gì không qua được, chỉ là chuyện này không để yên, hôm nay sỉ nhục. Ngày nào đó tất báo mà thôi, tiền bảo bảo không nhìn ra. Thấy nàng phảng phất là thật sự không để ở trong lòng. Mà sự tình cũng bị phụ thân cùng đại ca bãi bình. Không có thật sự gây trở ngại đến hôn sự tiến hành. Đơn giản cũng không lại nói thêm. Miễn cho quá mức mất hứng, bất quá nàng nhưng thật ra may mắn tiền phụ bọn họ không làm họ tôn hôn. Sau trụ tiến tiền công quán, bằng không sau này mỗi ngày đối mặt cái kia ghê tởm người. Nàng phỏng chừng sẽ tưởng lập tức cả đến vệ tư niên trang viên đi Tôn Chính Diễn thân không bền. Lòng sản, tân phòng vẫn là tiền phụ hỗ trợ đặt mua hạ, làm chất nữ của hồi môn, y tạc nhà gái danh nghĩa. Mà không phải tiện nghi nhà trai, cho nên sau này này chỗ địa phương đều là tiền Đông Tuyết sàn xe. Lại có tiền công quán làm chỗ dựa, chỉ cần nàng tự thân có thể đứng lên tới, sẽ không sợ nhật tử quá không đi xuống, giống kia cái gì tiểu gà con chi lưu. Ngại chướng mắt liền không bỏ tiến vào, cha nam không thích cũng đuổi ra đi chính là, bởi vì trước tiên làm an bài. Tiền phụ cũng không thế nào lo lắng. Đợi cho hỷ yến qua đi liền dẹp đường hồi phủ, bởi vậy cũng không biết tân lang quan lúc sau chưa đi đến động phòng. Mà là trên đường bỏ chạy tiểu gà con thông đồng đi rồi, tiền Đông Tuyết ở tân phòng đợi cả đêm không? Chờ đến người, chờ mong gì đó hoàn toàn biến mất cái sạch sẽ, so với trượng phu. Vẫn là thân sinh hài tử nhất đáng tin cậy, tân hôn đêm người không trở lại. Nàng cũng không cái kia nhàn tâm đi tìm. Làm hạ nhân hầu hạ một mình ngủ thoải mái dễ chịu. Chỉ là chờ đến hôm sau biết được chân tướng sau lập tức làm bên người hầu gái chạy một chuyến dược. Phòng, xảo chính là, kia dược phòng là vệ gia sản nghiệp chi nhất, thả tuần tra quản sự lại là cái nhận thức tiền công quán người hầu. Phát hiện tình huống sau khó tránh khỏi lén tìm hiểu một phen. cuối cùng sự tình một tầng tầng thượng đưa tới Vệ Tư Niên bên lỗ tai đi, vì thế dễ dàng bị nhận thấy. Được hổ lăng chi dược bị đổi thành nước ấm nấu ếch xanh thức cung đình bí dược. Chính là Vệ Tư Niên trong lúc vô ý thu thập đến tiểu ngoạn ý chi nhất kia đồ vật ý ở đoạn người con. Cháu, vốn là bị hắn ghét bỏ quá ngoan độc, để qua một bên nhà kho không tính toán làm này lại thấy ánh mặt trời, kết quả bởi vì lần trước tiệc. Đính hôn cơn giận còn sót lại, cùng với căn cứ giúp một phen vị hôn thê giải quyết phiền toái ý tứ. Hắn làm người đem đồ vật một lần nữa bị tìm ra tới. Lặng lẽ giao cùng tới xin thuốc tiền Đông Tuyết Hầu gái tay, người sau thu được biết được hiệu dụng. Sau lại là phá lệ vừa lòng, lại làm hạ nhân bao thật dày một đạo hồng bao cấp dược phòng, đây là tưởng ngậm miệng, mà dược phòng. Cũng rất biết điều, lén lộ ra một vài chủ thư nhà tức, làm tiền Đông Tuyết yên tâm sử dụng chính là, bọn họ bên này là trăm triệu sẽ không để lộ thứ gì, rốt cuộc kia phân dược thật không phải dược. Phòng ra, qua đi ai tới hỏi thăm đều hỏi không ra một chút tình huống tới, tiền Đông Tuyết cái này thu yên tâm. Nghĩ tân hôn sau mấy ngày không về ra cái gọi là trượng phu. Nàng một bên vỗ về sắp hiện hoài bụng, một bên nhìn chằm chằm trong tay tinh tế tiểu bình sứ. Dịu dàng cười, tiền bảo bảo cũng không biết nói Vệ Tư Niên âm thầm làm như vậy vừa ra tao thao tác. Còn tưởng rằng hắn thanh phong minh nguyệt. Không dính bụi trần, nhất phái đoan chính quân tử đứng đắn bộ dáng, Vệ Tư Niên cũng không lộ ra một chút. Chỉ là lén gọi người nhìn chằm chằm, thấy tiền Đông Tuyết trước sau vô dụng kia dược, còn tưởng rằng đối phương là mềm lòng không hạ thủ được. Không cấm cảm thấy bạch mù hắn lần đó hỗ trợ, càng uổng phí vị hôn thê đối nàng một phen tỉ muội tình nghĩa, lời này vừa ra hạ bất quá nửa năm. Mang thai mới vừa đủ 7 tháng tiền Đông Tuyết liền phát động sinh sản, trong đó có hay không tiểu. Gà con tham dự không biết, cũng may tiền Đông Tuyết phòng hộ thích đáng. Chính mình thân mình cũng dưỡng hảo, mặc dù động thai khí sinh non, cũng ở bệnh viện gian nan dẫy dụa qua đi thuận lợi sinh hạ một đôi song sinh tử. Thả vẫn là long phượng thai. Chân chính thực hiện xong hỷ lâm môn, long phượng thai từ xưa đều bị coi là điềm lành. Cho dù là không thế nào coi trọng tôn chính diễn lúc này cũng vui mừng thượng. Biết được tin tức sau ba ba mà đi bệnh viện Vân An thê nhi. Bị tiền phụ ân cần dạy bảo mà răn dạy một hồi. Kêu hắn lại không dám dễ dàng chậm trễ vì hắn sinh nhi dục nữ công thần, chỉ là tiền Đông Tuyết sớm. Đã không hiếm lạ, lòng tràn đầy đều đặt ở một đôi nhi nữ trên người. Đối với rốt cuộc biết về nhà tới trượng phu chỉ chừa cái mặt mũi tình mà thôi, đến nỗi nàng sinh non. Một chuyện, chỉ nhìn một cách đơn thuần tiền Chí Văn qua đi đem tiểu gà con kê hỏa mới ra ngục huynh đệ làm ca. Ca làm đến tán tán, tàn tàn, lại không thành khí hậu, liền minh bạch điểm trong đó tình huống, chờ đến song sinh tử trăng tròn. Trải qua Trung Quốc và phương Tây y thay phiên chẩn bệnh. Xác định hài tử thân thể khỏe mạnh, chỉ cần hảo hảo bảo dưỡng, tuyệt đối có thể chạm được. Tiền Đông Tuyết phía trước một ít kế hoạch liền bắt đầu thực thi tiệc đầy tháng tan cuộc đêm đó. Thỏa thuê đắc ý tôn chính diện uống say mềm, bị thê tử ôn nhu mà uy canh giải rượu, nửa tỉnh nửa say gian. Hắn còn vì hiền thê kiều nhi dương dương tự đắc. Cũng không biết kia phân ôn nhu kia phân canh kỳ thật đều là bỏ thêm liêu, Đông Tuyết. Ta biết, người đối ta đã sớm tình thâm như một, nhưng ta là nam nhân, không thể thiếu gặp dịp thì chơi. Cho nên, chúng ta đem quân nhi nàng cũng tiếp vào đi, về sau các ngươi tỉ muội hảo hảo ở chung. Hắn trong miệng quân nhi, đúng là đối tiểu gà con ái xưng, cho dù là say gần như hồ đồ qua đi. Tôn chính diễn cũng không đổi được hắn phong lưu bản tính. Còn muốn mượn này làm thê tử nhà ra phóng tiểu gà con vào cửa. Đánh trái ôm phải ấp, ngồi hưởng tề nhân chi mị ý kiến hay, đối này. Tiền Đông Tuyết chưa cho một chút phản ứng. Chỉ ôn nhu mà cười khuyên hắn ăn canh đi. Đây là cố ý vì ngươi ngao nấu. Uống nhiều chút tôn chính diễn nghĩ lầm nàng đáp ứng rồi. Tức khắc khoái ý đến cực điểm. Như là bố thí giống nhau đem một chén nước canh uống cái tinh quang. tự cho là như thế cấp đủ thê tử thể diện, nàng nhất định thỏa mãn hắn hết thảy yêu cầu, ai làm hắn là trượng phu của nàng. Bọn họ mẫu tử ba người về sau toàn bộ dựa vào đâu, chẳng qua ngày hôm sau chờ hắn tỉnh táo lại. Nhắc lại tiểu gà con một chuyện, lại là lọt vào Tiền Đông Tuyết quả quyết cự tuyệt, trừ bỏ không đạt thành mong muốn, còn bị Tiền phụ bọn họ biết sau kêu đi gõ một lần. Uy phong quét rác, thể diện ném quang, lúc này hắn nhưng không thể so trong cốt truyện như vậy xuôi gió xuôi nước. Tuy nói cũng ở Tiền phụ thuộc hạ mưu tới rồi cái không lớn không nhỏ chức vị. Nhưng thượng có nghiêm khắc thủ trưởng quản, hạ có càng tích cực tiến tới người trẻ tuổi nhìn chăm chăm. Hoàn toàn không có hắn đại triển thân thủ cơ hội, chỉ tầm thường mà dùng hắn kia thân tài hoa vội vàng nên vội sự tình. Cùng vốn có thành tựu căn bản không thể đánh đồng, như thế dưới tình huống. Tiền phụ mặc dù đem hắn huấn thành cầu, tôn cầu tử cũng đến gắt gao nghẹn, nếu không không đơn thuần chỉ là vứt bỏ thể diện công tác sự. Tình, sau này hắn phỏng chừng cũng ở Giang Thành đãi không đi xuống. Càng miễn bàn tọa ủng giai nhân, vinh hoa phú quý ngày lành, thật lại nói tiếp. Hắn hiện tại tương đương với hoàn toàn bị niết ở Tiền gia phụ tử trong tay. Uổng có một thân hùng tâm tráng trí, lại vô tướng ứng tư bản cung kỳ ngộ, lại đối trước mắt thật vất vả được đến đồ vật luyến tiếc buông tay. Càng không nghĩ vứt bỏ trước mặt đánh hạ cơ nghiệp chạy tới nơi khác khác tìm cơ hội. Như vậy chỉ có thể cứ như vậy bị người đương nghiêu đương mã mà sai xử đi xuống. Dùng hắn kia thân chỉ có mới hoa năng lực sáng tạo giá trị, mà ở sắc đẹp tửu sắc hư háo chung. Ngay cả hắn những cái đó hùng tâm tráng trí cũng sắp bị đào rỗng, chờ đến sở hữu trí khí bị ma diệt. Hắn tôn chính diễn cũng chỉ bất quá là chúng sinh muôn nghìn chi nhất mà thôi. Trừ bỏ một cái tiền công quán đường cháu dệt tên tuổi ngoại cái gì đều là không dưới. Muốn quá đến hảo cũng chỉ có thể thành thành thật thật mà công tác dưỡng ra, đây là Tiền gia phụ tử. Vì hắn quy hoạch chiêu số, tương lai kết cục như thế nào có thể nghĩ, chỉ là đương sự chính mình còn không có phát giác tới. Mà rõ ràng biết tình hình thực tế Tiền Đông Tuyết cùng hắn lại không đồng nhất điều tâm. Ước gì hắn bị nàng nhà mẹ đẻ đẻ ở Ngũ Chỉ Sơn hạ khởi không tới. Vĩnh viễn phiên không đến nàng trên đầu đi, còn phải đối nàng gương mặt tươi cười đón chào. Lấy lòng nịnh hót Tiền Bảo Bảo ở phẩm gia phụ thân đại ca này phiên dụng tâm lương khổ thời điểm. Nàng cùng Vệ Tư Niên hôn lễ đã đến trước mắt khi cách một năm. Tiền công quán lại lần nữa hỉ sự lâm môn, quảng phát thiếp cưới, lần này hôn lễ làm vô cùng long trọng. Ở Giang Thành đều coi như không tiền khoáng hậu, lệnh người tấm tắc khen, giống như phía trước sở liệu như vậy. Hôn lễ là ở Vệ Thị Trang Viên tổ chức, mở tiệc chiêu đãi tứ phương thân bằng, bát phương lai khách, dẫn tới đông đảo nhân vật nổi tiếng tề tụ, thậm chí còn có trong ngoài nước quan lớn quý tộc tới rồi cổ động. Trường hợp phá lệ náo nhiệt bất pha mơ siêu cũng là thẳng đến giờ khắc này. Giang Thành thượng lưu vòng rất nhiều nhân sĩ mới nhận thức đến người Vệ gia chủ chân chính thực. Lực vô luận là sản nghiệp phân bố, vẫn là giao tế trình tự, cùng hắn so sánh với, bọn họ kỳ thật đều là gặp sư phụ, nhân gia kia mới là chân thần, bọn họ này đó tép siêu nhiều nhất cũng chỉ là ở Giang Thành cái này tiểu địa phương thấu góp đủ số. Thôi, càng là nhận rõ điểm này, mọi người càng là may mắn lại hối hận, may mắn chính là ngày xưa không đắc tội với hắn. Hối hận chính là phía trước như thế nào không nghĩ biện pháp ba đi lên đâu. Sớm biết rằng khiến cho nhà mình nữ nhi ra mặt dày thượng. Bằng không nơi nào bạch bạch tiện nghi Tiền ra người, hiện trường cũng không phải không có danh. Viện tiểu thư nhìn minh bạch tình huống mất bỏ mới lo làm chuồng, chỉ là Vệ Tư Niên như nhau bọn họ. Từ trước hiểu biết đến như vậy, mặt lạnh vô tình, nước lửa không xâm, nửa bước không gần, trừ bỏ hắn tân nương tử, không cho người khác lưu một chút ít cơ hội, các nàng chính là lại muốn cùng này phát sinh điểm cái. Dì hương khói thanh, cũng không cái kia bản lĩnh a không phải, bóp cổ tay không thôi. Tiện nghi Tiền ra tiểu biểu tạp, Tiền Bảo Bảo vui vẻ cười, tức chết các nàng, mặc kệ như thế nào. ít nhất ở thế giới này. Nam nhân là thuộc về nàng, người khác chính là lại tâm ngứa, cũng chỉ có thể thấy được sờ không được. Hâm mộ ghen tị hận đi thôi, hạnh phúc mỹ mãn hôn lễ kết thúc. Đêm động phòng hoa chúc tất nhiên là có khác một phen tư vị, qua đi. Tiền Bảo Bảo liền chính thức vào ở vệ tư niên sinh hoạt. Thành trang viên nữ chủ nhân, đương nhiên, vệ gia trang viên xa không ngừng này một chỗ, cho nên chờ đến đường mật ngọt ngào tân hôn 3 ngày qua đi. Hai người hồi môn ngày đó liền cùng tiền phụ bọn họ đề cập nương tuần trăng mật lữ hành hoàn du thế. Giới tính toán, tiền gia phụ tử nghe nói sau bị dọa nhảy dựng, nhưng tiền bảo bảo đã là thành vệ gia. Phụ, vệ tư niên khăng khăng đem người quải ra ngoại quốc, mà nàng chính mình cũng không tâm hướng tới chi. Bọn họ tiền gia bên này cho dù phản đối cũng vô lực. Còn không bằng vui mừng mà ứng. Tái hảo hảo dặn dò một phen thỏa đáng, nhạc phụ cùng cữu huynh xin yên tâm. Trên đường ta sẽ đem Bảo Nhi chiếu cố thực hảo, chờ mang nàng tuần tra xong nước ngoài những cái đó sản nghiệp. Chúng ta liền sẽ trở lại, vệ tư niên nói rất êm tai. Lấy cớ cũng thực hảo rất cường đại, làm gia chủ phu nhân. Đi cùng gia chủ xuất ngoại tuần tra nhà mình các nơi sản nghiệp theo lý thường hẳn là, này đại biểu. Cho nhà trai đối nhà gái thừa nhận cùng coi trọng, nhà mẹ đẻ người bên này trừ bỏ không phản đối, còn phải tích cực hưởng ứng mới là, rốt cuộc chỉ cần tiền bảo bảo lần này hải ngoại hành trình qua đi. Nàng liền tương đương với ngồi ổn vệ gia gia chủ phu nhân vị trí. Vô luận là đối nàng tự thân vẫn là đối tiền gia đều là một chuyện tốt nhi tiền phụ bọn họ không còn. Có càng đồng ý, hơn nữa xuất phát trước. Tiền phụ con thỉnh chất nữ trở về, làm nàng trộm hướng nữ nhi truyền đạt trong nhà kiến nghị, thừa dịp đi ra ngoài ở chung cơ hội. Có thể hoài cái hài tử liền trước hoài thượng một cái sinh hạ tới. Lấy tiền phụ bọn họ truyền thống quan niệm tới xem, chỉ có truyền thừa con nối dõi làm hai nhà chi gian liên hệ ràng buộc nhất đáng tin cậy. Mặt khác lại hảo, nhiều ít đều là hư, hơn nữa. Hắn này không phải là vì nữ nhi được chứ, từ nhỏ không có nương. Chỉ có thể hắn cái này thân cha tại đây phương diện dặn dò một phen, tiền bảo bảo. Mới vừa kết hôn liền dục sinh, tiền phụ thật là hảo phụ thân a, lại đương cha lại đương mẹ nó. Quả thực đối với chuyện này, nàng không cụ thể tỏ thái độ đáp ứng không đáp ứng. Chỉ nói thuận theo tự nhiên, có thể hoài liền hoài. Hoài không thượng cũng là ý trời, hãy còn nhớ rõ trước mấy cái thế giới cũng chưa có thể có hài tử. Tuy rằng lần này thay đổi trình tự viên tới xây dựng thế giới. Không phải vệ tư niên tự mình ý thức chủ quản, nhưng ai biết giả thuyết chung hai người rốt cuộc có thể hay không hoài hài tử. Vẫn là thả hành thả xem đi tiền bảo bảo không ôm quá lớn hy vọng. Để tránh cuối cùng hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn, nhưng là vệ tư niên lại rất nỗ lực. Cho dù lúc sau lên thuyền, hắn vẫn là mỗi đêm cần cù chăm chỉ mà cày cấy lao động. Thề muốn đến lúc đó làm nhạc phụ bọn họ như nguyện tiền bảo bảo. Tiền bảo bảo không nghĩ nói chuyện, thống khổ cũng vui sướng mà thừa nhận thẳng đến 1 năm lúc sau. Khi bọn hắn thuyền lớn từ châu Âu đi vòng Australia. Nàng ở ăn cá thời điểm đột nhiên phun nghiêng trời lệch đất kinh hỉ tới làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa, nàng mang thai, mới đầu hai người đều có điểm ngốc. Cho rằng chỉ là ăn uống đột nhiên không tốt, hoặc là cá làm chuyện xấu. Kết quả chờ đến tùy thuyền bác sĩ xem qua sau lại chẩn bệnh ra thật sự có mang. Tức khắc vui mừng quá đỗi. Toàn thuyền vì thế cuồng hoan chúc mừng, cái này Australia đi không được. Ở vào này thượng thuộc về vệ tư niên cùng tiền bảo bảo gieo trồng viên cũng xem không được thuyền. Lớn lập tức quay đầu xử hướng Giang Thành, bởi vì có cái thai phụ ở. Thuyền hành rất chậm, chờ tới Giang Thành bến tàu khi, tiền bảo bảo bụng đã vượt qua nguy hiểm nhất 3 tháng. Trở nên hơi hơi nhô lên, tiền phụ nhận được tin tức thập phần cao hứng. Sáng sớm ở bến tàu chờ tiếp người. Hận không thể trở về khai mấy chàng yến hội thông báo khắp nơi, nhưng an toàn khởi kiến. Vệ tư niên đoàn người trở về thập phần điệu thấp, qua đi tiền bảo bảo cũng thành thật mà ở trang viên nội an thai. liền chính mình mới vừa thành lập lên không lâu vượt quốc mậu dịch công ty đều tạm thời tìm giám đốc người coi chừng, nàng tắc toàn tâm dưỡng thai, trừ bỏ Vệ Tư Niên chuyên tâm làm bạn. Tiền Đông Tuyết ngẫu nhiên cũng sẽ đi theo Tiền phụ bọn họ lại đây thăm mơ siêu nàng một đôi nhi nữ. Đã có thể chạy có thể nhảy, lớn lên đặc biệt phụ họa nhan cầu kỳ vọng, nhìn lên chính là mỹ nhân phôi liêu. Chờ đến sau khi lớn lên nói vậy sẽ thập phần xuất chúng, mà Tiền phụ tuy nói đối Tôn Chính Diễn đã hoàn toàn không gì trông cậy vào, nhưng bởi vì Tiền Chí Văn không muốn sớm kết hôn chịu trói buộc quan hệ. Hắn đối này hai cái tiểu bối nhưng thật ra có vài phần thân cận. Ngày thường cũng nguyện trông nom một vài, tương lai giáo dục nghĩ đến sẽ không rơi xuống, nhất định sẽ có một ít tiền đồ. Tiền Đông Tuyết đối này thực thỏa mãn. Thủ hai đứa nhỏ quá thập phần tự tại. Đối Tôn Chính Diễn những cái đó phá sự cũng không thèm để ý. Càng không kiêng dè cái gì. Thấy đường muội có hứng thú còn đem này trở thành việc vui giảng cho nàng nghe kỳ thật cũng không. Có gì, cơ bản đều là Tôn Chính Diễn kia tư cùng tiểu gà con cùng với cái nào hoa dại cỏ dại dây dưa phong. Lưu bát quái, đều mau thành giang thành nhân dân trà dư tử hậu cười liêu, đều nói Tôn công tử bản lĩnh không mấy. Cái, nữ nhân duyên nhưng thật ra rất tốt, khoản ái hái hoa ngắt cỏ không ngừng, may mắn trong nhà bà chủ đại bụng. Lại có tiền công quán giúp đỡ ăn uống dựa vào, bằng không hắn nhật tử cần phải khổ sở lạc tiền bảo bảo chỉ đương cái chê cười nhạc một nhạc. Không còn có dư thừa chú ý, có tiền phụ bọn họ áp chế. Kia tư tưởng xoay người đời này là không có khả năng. Cũng không biết không có quyền thế quang hoàn thêm thân. Chỉ bằng một gương mặt đẹp, hắn những cái đó phong lưu đào hoa tam quá bốn quá tiểu ngũ tiểu lục gì đó còn có thể hay không? Xuất hiện vấn đề này, chờ đến tiền bảo bảo quanh năm lúc sau công thành danh toại. Mang theo trượng phu cùng nhi nữ y cẩm về quê đi thăm người thân thời điểm có đáp án ở là ở. Mặc dù họ Tôn không có những cái đó phong cảnh quyền thế, chỉ là một cái cẩn trọng tầm thường chính phủ viên chức nhỏ. Nhưng cũng là người thường yêu cầu nhìn lên tồn tại, cho nên trong cốt truyện những cái đó đào hoa cơ bản cũng phần lớn leo lên lên đây. Chẳng qua lần này không phải vì quyền thế cùng tiền tài. Chỉ cần chỉ là vì hắn gương mặt kia thật lại nói tiếp. Này cũng coi như là chân ái nha, muốn nói tới rồi trình độ này. Tôn Chính Diễn cũng coi như là một loại khác hình thức người trên sinh người thắng. Chỉ là không được hoàn mỹ địa phương cũng có tỉ như hắn đông đảo tình phụ trong mấy năm nay chung. Nữ nhi một người tiếp một người mà sinh, đều mau thấu thành hai đội thất tiên nữ, lại trừ bỏ chính thê sinh xong bào thai chung cái kia ngoại. Dư thừa nhi tử một cây mau cũng không gặp tỉ như vì dưỡng như vậy đa tình người nữ nhi. Họ Tôn mau mệt thành một cái chết cầu, nề hà tiền ra quản nghiêm. Tiền lương hơn phân nửa đều phải thượng giao thê nhi, hắn trái lại còn cần tình phụ nhóm nuôi sống, cuối cùng lưu lạc đến cùng ăn cơm mềm tiểu bạch kiểm không thể nghi ngờ, bởi vì cái này. Nữ nhi nhóm không một cái nguyện ý cùng hắn thân cận. Toàn thành người đều biết các nàng là tư sinh nữ, bị chịu cười nhạo xa lánh, mà các nàng thân sinh phụ thân tác bởi vậy mà uổng bị vô số người nhạo. Báng lên án. Lại không ánh sáng huy tiền đồ, chỉ có đầy đất lông gà, như vậy kết cục, tiền bảo bảo xem đến thập phần sảng khoái, chỉ là kia hai đội thất tiên nữ quy mô liền đủ nàng cười. Tốt nhất mấy năm mơ siêu như thế có cười liêu nhưng xem, có hạnh phúc làm bạn, ở thế giới này, nàng có thể cùng người nọ con cháu đầy đàn, an hưởng sống quãng đời còn lại, cuối cùng, bọn họ tay kéo tay. Dưới ánh mặt trời chúc ghế cùng nhắm hai mắt lại, tác giả có lời muốn nói. Đang đứng ở chậm trễ kỳ, câu chuyện này liền trước như vậy kết thúc là, ta cảm thấy tuy rằng không có viết ra sở hữu tưởng viết đồ vật, nhưng cũng đại khái không sai biệt lắm, tại đây kết thúc liền hảo, ngày mai quá độ một chút trước chuyện xưa, sau đó bắt đầu bi kịch nữ chủ tỷ tỷ, hết chương.